Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vũ run run đáp lại. Đúng lúc này thì giọng nói của cô Mận cũng chẳng còn vẻ bình tĩnh nữa. Trên mặt của cô lấm tấm mồ hôi. Đoạn đáp: Không phải như vậy. Con nghĩ đơn giản như vậy sao? Cổ trùng nhân mạng chính là bắt một người bỏ chung vào chum vại đầy rắn rết, để cho người đó tự giết chết những con vật độc trong đó. Nếu mà thành công thì sẽ có cổ trùng nhân mạng. Người này đi đường không sợ rắn rết làm hại, lại có thể tùy ý giết kẻ nào ngáng đường. Người nào nuôi được cổ trùng nhân mạng thật là đại quả khôn lường đó. Giọng của Mừng thì thầm khe khẽ, nhưng cũng đủ khiến cho Vũ bủn rủn cả người. Bản thân cậu không ngờ thứ cổ trùng nhân mạng này lại đáng sợ tới như vậy. Cậu run rẩy hỏi lại: Liệu có người nào từng nuôi cổ trùng nhân mạng chưa? Con thật không ngờ. Có một người bị đồn đại là nuôi cổ trùng nhân mạng, nhưng mà sự thật như thế nào thì ta cũng không rõ, chỉ là nghe nói thôi. Cô Mừng ấp úng. Vũ sốt ruột hỏi lại: Là ai vậy cô? Cô đừng làm con tò mò mà. Nồi trụ ngô trên bếp sâu lên sùng sục, tỏa ra cái mùi hương thơm phức. Củi đã tàn, nhưng cô Mừng chẳng dội thay ngay. Cô ậm ừ khẽ nói: Nghe nói thời Đường á, chính Võ Tắc Thiên đã từng chặt chân chặt tay của Vương Hoàng Hậu và Tiêu Thục Phi, rồi cho vào trong một cái thùng lớn để làm thứ cổ trùng nhân mạng. Người ta đồn đại là Võ Hậu lúc đó muốn củng cố quyền lực của mình, cho nên mới dùng Hoàng Hậu và Thục Phi ngâm chung với một cái thùng rắn rết. Có lẽ muốn giữ bí mật về thứ vu thuật tàn ác này, mà đám tay chân của Võ Tắc Thiên nói rằng hai vị hậu phi kia ngâm vào trong rượu vì tội phản trắc. Thứ rượu ấy gọi là cốt túy. Thế nhưng mà những vu sư đến từ Trung Hoa đến Đại Việt á, đều tin là quả thực Võ Tắc Thiên đã luyện cổ trùng nhân mạng. Vũ bàng hoàng cả người. Cậu không ngờ thứ cổ trùng này lại có lai lịch kinh hoàng đẫm máu tanh tới như vậy. Trời lúc đó đã chạng vạng tối. Cô Mừng lại tất tả chuẩn bị bữa cơm chiều. Vũ chỉ kịp níu cô lại cho hỏi một câu cuối cùng: Vậy ở Đại Việt ta có người nào thành công luyện thứ này chưa? Nghe câu hỏi này của Vũ, cô Mừng cười nhẹ: Việc này ta thật không biết. Cũng có thể có, nhưng cũng có thể không. Nhưng mà nếu quả thật có người luyện thành thì sao chúng ta có thể biết được chứ? Con nghĩ xem có đúng không? Trong lòng Vũ thốt lên một cái, hệt như có ai bóp mạnh. Đúng vậy, nếu phải làm chuyện kinh hoàng đó, hẳn là người ta sẽ che giấu cho đến cùng. Phần gì không để cho người khác biết mà cướp đoạt, phần gì sợ thiên hạ biết lòng người, cũng có lúc không bằng cầm thú. Từ ngày nói chuyện với cô Mừng xong, trong lòng của Vũ rối như tơ vò. Cậu ngẫm nghĩ về cái chết của mẹ cha, của anh lính Giản, của viên quan Khâm Sai và đứa con gái của thầy Lan Bộc. Thỉnh thoảng cậu lại dở bức phong thư bằng da đã cũ mềm mà cha cậu trao cho vào cái ngày ly biệt. Nhìn đi nhìn lại, Vũ cũng không thể coi đó là một bức thư, vì trên mặt cha chẳng có cái gì đặc biệt cả. Chỉ đơn giản là một bức họa vẽ bốn con chó đứng ở bốn góc. Ở trung tâm có một chữ viêm, tức là hỏa mà thôi. Nhiều lúc Vũ tự hỏi, không biết thứ này là quái quỷ gì mà được gia tộc của mình truyền từ đời này qua đời khác đến như vậy. Chẳng biết có điều gì bí ẩn cất giữ bên trong. Nghĩ miên man một hồi, cậu lại chìm vào trong giấc ngủ. Để rồi lại một lúc sau lại giật mình vì những giấc mộng mị nửa đêm. Cậu mơ thấy anh Giản về, rồi mơ thấy cả đứa nhỏ 3 tuổi, con trai của quan tri phủ đại nhân, đứng trên người cậu mà cười khanh khách. Dù chẳng nói ra với ai, nhưng Vũ vẫn tự thấy làm lạ. Chính tay cậu đã cắt đầu và... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net